Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 458. Khóc chuyện audio.com. Đối với cái này, trợ lý tiểu quay rất là buồn bực nói. Hiểu tinh tỷ, các cô ấy sao có thể như vậy? Huống chi trên mạng lại không thể thật sự. Như vậy tổn thương người khác thật tốt sao? Trầm Mộc Bạch cắn lấy hạt dẻ cười nói. Em đều nói là trên mạng. Đừng để ý liền tốt. Đến cùng chỉ ăn chung hạt dẻ cười chứ. Tiểu quay là không hiểu cô vì sao có thể nghĩ thoáng như vậy. Chống cái cằm nói, hiểu tinh tỷ, chị chừng nào thì mới đi quay phim. Trầm Mộc Bạch não rộng rãi đau lăn ở một bên. Có trời mới biết cô hiện tại không muốn nhất chính là quay phim. Cũng không phải bởi vì ham muốn hưởng là quen, mà là bởi vì cô rất sợ hợp tác với Dụ Cảnh Thần. Đến lúc đó hai người chẳng phải là rất xấu hổ. Tiểu quay thấy cô không nói lời nào. Tiếp tục nói, em nghe nói Dụ ca mấy ngày này rất liều mạng. Hơn nữa em còn nghe nói. Tiểu quay vụng trộm nhìn sắc mặt đối phương một cái. Tài nguyên trên tay Dụ ca còn là anh ấy tự nghĩ biện pháp tranh thủ đến. Trầm Mộc Bạch nghe lời này một cái. Vội vàng lộc cộc đứng lên nói. Em nói cái gì? Tiểu quay lại lần nữa đem lời nói lặp lại một lần. Có chút trăm mối vẫn không có cách giải nói. Hiểu tinh tỷ, chị quan tâm Dụ ca như vậy. Làm sao lại không muốn gặp anh ấy? Trầm Mộc Bạch không đem lực chú ý phóng tới bên trên tiểu quay tra hỏi. Chỉ là tâm lý cả kinh đang nghĩ. Dụ Cảnh Thần tài nguyên đều là chính hắn tranh thủ đến. Có ý gì? Trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ không ổn. Cô tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Đường Lãnh Liêu. Đối phương lại một cuộc điện thoại cũng không tiếp. Trầm Mộc Bạch đành phải đích thân đánh tới phòng làm việc của giám đốc giải trí Tinh Diệu. Đường Lãnh Liêu thấy cô đến, cười lạnh một tiếng nói. Làm sao, rốt cục bỏ nhà trọ bản thân đi ra. Trầm Mộc Bạch chột dạ sờ lỗ mũi một cái nói. Anh, em tới nơi này là muốn hỏi anh một chuyện. Phảng phất biết rõ cô muốn hỏi gì. Đường Lãnh Liêu thần sắc đạm mạc nói. Nếu như em là đến chất vấn anh vì sao không cho Dụ Cảnh Thần tài nguyên. Cái kia anh có thể trực tiếp nói cho em. Cái này là chính hắn yêu cầu. Cùng anh nửa điểm không có quan hệ. Trầm Mộc Bạch nào biết được hai người giao dịch. Nghe được là bản thân Dụ Cảnh Thần yêu cầu. Nhịn không được đầu óc tung ra một câu. Nam chính đầu chứa bã đầu. Nhưng là cô cũng không dễ lại muốn cầu Đường Lãnh Liêu làm chút cái gì. Chỉ ngượng ngùng nói một câu. Cái kia anh, em liền đi trước. Đường Lãnh Liêu lạnh lùng nhìn qua nói. Hắn có đáng giá gì mà em phải hao tâm tổn trí. Trầm Mộc Bạch, anh không hiểu. Đường Lãnh Liêu châm chọc nói. Anh sao không thấy em đối với anh để tâm một lần qua. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, người cũng không cảm thấy ngại mà nói à, trước kia đối với Đường Hiểu Tinh như thế. Còn trông cậy vào người ta đối với người thân cận, bất quá hiện nay cái này Đường Lãnh Liêu xác thực giúp cô không ít việc. Thế là Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói, vậy hôm nào em giới thiệu cho anh bạn gái, Đường Lãnh Liêu, sau đó cô liền bị đối phương đá văng ra ngoài. Trầm Mộc Bạch rất là ủy khuất trở về trong căn hộ. Nghĩ thầm, lão nam nhân bình thường không phải là thiếu cái này sao? Cô ở trong căn hộ một hồi, càng nghĩ càng đứng ngồi không yên, do dự một chút vẫn là đi nhà trọ nam chính một chuyến. Đầu tiên là sợ bập môi lại là tâm thần bất định bất an đè lên chuông cửa. Cuối cùng không được cái gì đáp lại, hướng trên đầu mình vỗ, tự nhủ, chấm, bây giờ đang ở nhà mới có quỷ. Vừa định quay người rời đi, sau lưng chính là thanh âm cửa bị mở ra, nương theo một tiếng này đầu tiên là không thể tin sau đó tiếng nói mừng rỡ như điên. Hiểu tinh tỷ, Trầm Mộc Bạch nghe được cái thanh âm này, thân thể tính phản xạ tê dần, cô run run rẩy rẩy quay đầu lại, lên tiếng chào hỏi, chào, cách chương.